Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1190, quá thần kỳ. Đơn giản quá thần kỳ. 4 canh, cái gì gọi là miễn cưỡng cũng tạm được. Như vậy uy thế kinh khủng, phảng phất giống như thiên uy, như là cự sơn áp đỉnh. Cái kia viễn cổ long tượng gào thét chư thiên dáng vẻ, nhưng tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Là tất cả mọi người, bao quát Thanh Liên môn chủ cùng Đồ Diệt Dương bọn người ở tại bên trong. Thiên Tuyệt long tượng kiếm dạng này, tuyệt đối không phải Thiên Tuyệt môn Thiên Tuyệt long tượng kiếm có thể bạo phát đi ra. Liền khủng bố như thế võ kỹ, Dương Chân chỉ là bình bình đạm đạm một câu miễn cưỡng cũng tạm được. Dương Chân, Dương đại gia, Dương gia gia, trên người ngươi dạng này miễn cưỡng cũng tạm được võ kỹ còn có bao nhiêu? Bây giờ Đồ Diệt Dương ngay cả đánh dục niệm cũng không có, một lòng nghĩ có thể hay không đem tông môn của mình võ kỹ cũng cho Dương Chân nhìn xem. Thế nhưng là cái này sao có thể? Dương Chân hận không thể đem hắn đầu đều đánh nổ. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân sẽ cho hắn cũng hơi chút đổi một cái. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Chu Thông thân ảnh lần nữa bày biện ra đến, trong tay một thanh màu vàng đất trường kiếm, nhìn qua tựa như là khí tức ngưng tụ thành đồng dạng. Chung quanh long tượng tung bay, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa vờn quanh, liền thân bên trên thế đều đột phá bát trọng thiên. Ha ha ha ha, liên tiếp đắc ý vênh váo cười to truyền đến. Chu Thông trên mặt đều là mừng như điên thần sắc, nhìn chằm chằm trong đám người Đồ Diệt Dương nói ra: "Tới tới tới, Đồ lão đầu, nhanh nhường lão phu chặt hai ngươi kiếm." Đồ Diệt Dương khóe miệng cuồng rút rút, mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ ngươi không thấy được giáo võ tràng bên trên các đệ tử đều lộn nhào liền xông ra ngoài sao? Loại này cuồng bảo võ kỹ phía dưới, giống như đến từ viễn cổ khí tức, ngươi để cho ta đi lên để cho ngươi chặt, hơn nữa còn mẹ nó chặt hai kiếm. Bạch, Đồ Diệt Dương bên người tất cả mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về chung quanh tránh đi, liền Đồ Diệt Dương đệ tử thân truyền Đồng Thiên Minh đều nhanh như thiểm điện hướng về bên cạnh tránh đi, sợ Chu Thông một hưng phấn liền hắn cũng cùng một chỗ chặt một dạng. Dạng này một kiếm, nếu như chặt ở trên thân thể Đồ Diệt Dương, nói không chừng Đồ Diệt Dương có thể tiếp tục chống đỡ. Thế nhưng là nếu như chặt ở trên thân thể Đồng Thiên Minh, đây tuyệt đối là thân tử đạo tiêu, thần hồn đều là diệt hạ tràng. Nhìn xem Dương Chân tên hỗn đản kia, mặc dù nói cái này miễn cưỡng chịu đựng lời nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Chu Thông một kiếm có thể bộc phát ra như vậy uy thế hủy thiên diệt địa, liền hắn cũng không nghĩ tới, hỗn đản này đến cùng là làm sao làm được. Thật chỉ là hơi chút sửa lại một cái mà thôi, loại lời này liền xem như đánh chết Đồng Thiên Minh cũng sẽ tin. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật như là truyền ngôn một dạng, là man hoang thời đại truyền nhân, đến từ man hoang truyền thừa đệ tử? Thế nhưng là man hoang truyền thừa đệ tử hẳn là cũng không có như thế yêu nghiệt mới đúng a. Đồng Thiên Minh đang miên mang suy nghĩ thời khắc, Đồ Diệt Dương tức giận chỉ vào Chu Thông nói ra: "Hỗn trướng lão già, ngươi làm sao không chặt chính mình hai kiếm?" Chu Thông hắc hắc hắc cười quái dị không thôi, một mặt trêu tức nhìn xem Đồ Diệt Dương, âm dương quái khí nói ra: "Lão gia hỏa, ngươi sợ? Ngày bình thường lão phu nếu như nói ra lời này, ngươi đã sớm dựng râu trừng mắt xông lên cùng lão phu liều mạng. Bây giờ vậy mà nói ra những lời này đến, chẳng lẽ ngươi sự thật sợ? Tới tới tới, đừng nhỏ mọn như vậy, nhường lão phu chặt lên hai kiếm cũng sẽ không chết, sự thật sẽ không chết." Đồ Diệt Dương khóe miệng co quắp lấy ra, đồng thời khóe mắt cũng bắt đầu rút rút. bất quá cũng không có chân chính tức giận, mà là trầm giọng nói ra, Chu Thông, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, ngươi cùng lão phu nói thật, ngươi bây giờ thi triển, thật chẳng lẽ là Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm? Chu Thông nhìn Dương Chân liếc mắt, chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, phiên bản 1.0. Nghe nói như thế, Đồ Diệt Dương kém chút xông đi lên bóp chết Chu Thông. Đương nhiên, đừng nói là hiện tại, liền xem như trước kia, Đồ Diệt Dương cũng bóp bất tử Chu Thông. Phiên bản 1.0 liền phiên bản 1.0 đi. Không phải cùng tao lão đầu tử này chấp nhặt, bực mình, cái kia, người lão già chết tiệt này, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Lão phu ở chỗ này bày nửa ngày tư thế, ngươi cũng không có đi lên, có còn muốn hay không chỗ? Đồ Diệt Dương thần sắc ngẩn ngơ, mẹ hắn vãi trưởng, những lời này đều là cùng con mẹ nó ai học. Giống, không có chờ Đồ Diệt Dương kịp phản ứng, giữa không trung viễn cổ long tượng liền nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đồ Diệt Dương vọt tới. Các loại, chờ chút, chờ không được nữa, lão phu hiện tại rất phấn khởi, đánh trước một khung lại nói. Chu Thông chợt quát một tiếng, nhún người nhảy lên, hướng về Đồ Diệt Dương vọt tới, trong tay màu vàng đất trường kiếm đột nhiên bộc phát ra một tiếng vù vù, chung quanh toàn bộ thiên địa không gian đều đi theo chấn động bắt đầu. Đồ Diệt Dương sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, hỗn trướng, ngươi thật cho là lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Nói, Đồ Diệt Dương nhún người nhảy lên, không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay mở ra thiên địa, một đạo máu hào quang màu đỏ, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức hướng về Chu Thông phóng đi. Không tốt, Thanh Liên môn chủ sắc mặt đại biến, đối với đám người quát, mau chóng rời đi nơi đây, chư vị chúc ta một chút sức lực. Ông, một tiếng oanh minh truyền đến, Thanh Liên môn chủ hai tay huy động ở giữa, một luồng kinh khủng khí lãng đem trọn cái giáo võ tràng bao phủ lại. Bất quá rõ ràng ngăn cản không nổi Đồ Diệt Dương cùng Chu Thông hai cái lâm môn một cước kinh khủng võ kỹ, còn lại rất nhiều lâm môn một cước cùng nhau đổi sắc mặt, đồng thời xuất thủ, mới nhìn đem đầy trời khí tức mang tính chất hủy diệt ngăn cách ra. Sáu môn đệ tử thấy thế, nơi nào còn dám ngừng lưu ở nơi đây, gần như lộn nhào hướng về chung quanh phóng đi, song trong quá trình vẫn không quên quay đầu nhìn lên một cái, có thể chứng kiến hai cái lâm môn một cước chiến đấu. Đối sáu môn đệ tử mà nói, đều là đáng quý, thế nhưng là mạng nhỏ thứ nhất, liền Dương Chân cũng lộn nhào hướng về bên ngoài phóng đi. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, sớm biết không dạy cho Chu Thông cái này lão hỗn đản rồi. Thật sự là Dương Chân không nghĩ tới, hai cái lâm môn một cước đại năng đánh nhau, vậy mà như thế hủy thiên diệt địa. Nhìn xem, liền không gian đều làm vỡ nát, hư không lực lượng nứt toác ra đến. Mặc dù chỉ có một điểm nhỏ điểm không gian mảnh vỡ, vậy cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận đó ha. Lực lượng như vậy, người bình thường hơi chút cuốn vào một điểm đi, đó chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, nói không chừng liền cái toàn thây đều không để lại. Chạy sau khi ra ngoài, Dương Chân cũng cùng những đệ tử kia một dạng, mắt không chớp thấy thì thấy lấy Chu Thông cùng Đồ Diệt Dương giữa hai người chiến đấu. Loại này phương diện bên trên chiến đấu, đối đệ tử khác mà nói gần như là một trận tạo hóa. Đối Dương Chân mà nói, càng là 10 phần quý giá. Oanh, Chu Thông một kiếm thiên địa biến sắc, long tượng rung trời hủy địa. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem Đồ Diệt Dương cho xuyên qua đến trên mặt đất. Cười ha ha ở giữa, đều là sảng khoái lâm ly tư thái. Đồ Diệt Dương liền đau khổ dồn ép rồi, ngạnh sinh sinh tại Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0 bên trong chống cự. Giận mắng không thôi, hoa ha ha, đồ lão quỷ, Người biết lão phu chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Đây là thống khoái a. Chu Thông một bên đánh, còn một bên cười trên nỗi đau của người khác chế nhạo. Đồ Diệt Dương tức giận nổi trận lôi đình, thế nhưng là không có biện pháp nào. Thiên Tuyệt Long Tượng Kiếm phiên bản 1.0 thật sự là có chút kinh khủng. Kinh khủng đến Đồ Diệt Dương suýt nữa chống đỡ không nổi trình độ. Chỉ là luận này chiến đấu, đối Đồ Diệt Dương mà nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Hai người cơ hồ càng đánh càng là phấn khởi. Từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất đánh tới trên trời. Đương nhiên, Đồ Diệt Dương bị đòn thời điểm tương đối nhiều. Quá thần kỳ, đơn giản quá thần kỳ. Mọi người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Thanh Liên môn chủ, các trưởng lão khác, bao quát Đồng Thiên Minh cùng Tử Tinh thánh nữ, tất cả đều một mặt cổ quái hướng về Dương Chân nhìn lại. Nhất là Tử Tinh thánh nữ, trong mắt lóe ra sáng lấp lánh quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.